Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, bát môn độn giáp, người xung quanh đều thở dài. Đại hắc thân thể là vô dung hoài nghi, liền nó đều khó có thể chịu đựng. Nói rõ bản kinh văn này quá bá liệt, đại hắc cũng không phải sợ, không ngừng thử nghiệm, không biết bị bao nhiêu lần ám thương. Không chịu dừng tay, bất quá hiệu quả rất rõ ràng. Đại hắc cảm giác da thịt cường độ tăng mạnh hơn nhiều. Phi thường ngưng tụ, đây là dùng sức mạnh đất trời rèn luyện chỗ tốt. Thân thể trở nên càng ngày càng vững chắc chất pháp ngưng tụ. Người xung quanh cũng đều không chết tâm. Bọn họ đều ở thử nghiệm. Này truy thể pháp đã sớm thất truyền. Loại này vô thượng kinh văn bày đặt không tu luyện, quả thực là thô bạo của trời. Không ngừng có người bị thương, thảm một điểm người đều kém chút bò không đứng lên, da thịt đều sụp ra vết rạn nứt. Bọn họ một đám người liên tục thử nghiệm một hai ngày, được một ít kết luận. Truy thể pháp tuy rằng biến thái, thế nhưng đều là bị thương. Ngoài ra an dưỡng hảo sau có thể rõ ràng cảm giác được thân thể ở tăng cường. Cái kết luận này để bọn họ đều hưng phấn. Cảm giác nếu là trường kỳ rèn luyện xuống, được ít lợi không nhỏ. Bất quá muốn chịu đựng rất lớn thống khổ. Xem ra thể tu cái này con đường không dễ đi. Bất quá truy thể pháp giá trị phi thường kinh người. Truy thể pháp chỉ là cơ sở mà thôi. Tu luyện xong bước đi này, còn có truy cốt pháp, luyện tạng pháp. Đại hắc lầm bầm đứng dậy, đáng tiếc những thứ đồ này đều thất truyền, không ai nắm giữ. Nếu không là vừa mới cái kia vô thượng đại năng lưu lại bản kinh văn này, chỉ sợ bọn họ một đời cũng không tìm tới truy thể pháp. Ầm ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc vang lớn bạo phát. Tựa hồ lũ bất ngờ nổ tung. Động tĩnh này quá khủng bố, thật giống như là cửu thiên thần lôi ở bên tai nổ vang. Mấy cái tu hành độ chênh lệch đệ tử đều thân thể rung động, kém chút mới ngã xuống đất. Một trận mắt nổ đom đóm ni, ngoại trừ cổ tông hai cái đại nhân vật, một đám người vội vã lùi về sau. Tiếp liền nhìn thấy đạo lăng da rẻ bạo phát quang hà. Da thịt của hắn phía dưới tựa hồ có một cái đáng sợ thần hà đang gầm thét. Đạo lăng thân thể óng ánh, lấp lóe một loại ánh sao, xé ra trời cao, quả thực là khủng bố. Ở truy thể pháp vận chuyển dưới, đạo lăng trong cơ thể bạo phát khí tức chảy xuôi càng ngày càng tinh diệu. Hơn nữa trên da xuất hiện một lớp màng thai, xem ra như là một cái chiến y màu vàng óng. Khá lắm, không thiệt thòi là đạo. Vừa lên đến suýt chút nữa diễn biến hoàn thành, đại trưởng lão thán phục. Loại này truy cốt pháp cũng chỉ có hai người bọn họ có thể miễn cưỡng vận chuyển. Nhưng là đạo còn không thành vương. Này kinh văn, đạo lăng hai con mắt mở. Tự lẩm bẩm, cùng tam chuyển kim thân có chút rất giống. Bất quá pháp này không có tam chuyển kim thân bá đạo. Vô lượng đại đế khai sáng pháp khẳng định không ai có thể mở ra. Điều này nói rõ truy thể pháp rất khả năng là thời đại thái cổ kết quả. Đạo lăng nội tâm có một ý tưởng. Hay là vô lượng đại đế căn cứ truy thể pháp khai sáng tam chuyển kim thân. Này kinh văn tuy rằng cùng tam chuyển kim thân có chút không giống, thế nhưng đối với hắn cũng có tác dụng. Bởi vì tam chuyển kim thân trước hai bước, hắn hiện tại đã không có cách nào tu luyện, mà truy thể pháp nhưng là có thể một lần nữa rèn luyện ra thịt. Điều này làm cho đạo lăng vô cùng hưng phấn, cảm giác truy thể pháp ghê gớm, có thể tiếp tục rèn luyện thân thể. Ngươi ở trong tượng đá được cái gì? Đại hắc đã không thể chờ đợi được nữa, giết tới đến truy hỏi. Cổ tông người cũng quay chung quanh tới. bọn họ cũng muốn biết chính mình trong tông tơ lớn nhất tạo hóa là cái gì. Hiện tại bị đạo liền như vậy lấy đi, nội tâm cũng có chút không thăng bằng. Bát môn độn giáp, đạo lăng cũng không có ẩn giấu, mở miệng, trong mắt ẩn giấu đi một loại hưng phấn ánh lửa. Cái gì? Đại hắc hút vào khí lạnh, con ngươi kém chút chừng đi ra. Quả nhiên là mạnh nhất thể thuật, xưng là cấm kỵ đều không quá đáng. Bát môn độn giáp là cái gì? Bất quá cổ tông người không rõ ràng, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói loại này thể thuật. Là một loại tăng cường thân thể thực lực pháp môn, đạo lăng trực tiếp nói. Cần lấy thân thể làm căn cơ, dẫn sức mạnh đất trời phát động, hóa ra là như vậy. Vậy thì là một môn phi thường hiếm thấy bí thuật, có thể ngắn ngủi tăng cường thực lực cổ tông một đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá đều cảm giác này thể thuật tựa hồ không có gì ghê gớm. Sức mạnh đất trời không phải là tốt như vậy, xúc động. Hơi một tí đều có thể ép sụp thân thể. Nội tâm của bọn họ cân bằng không ít. Bản này truy thể pháp có thể nói đối với cổ tông tác dụng rất lớn. Hoàn toàn không giống như là bát môn độn giáp. Bởi vì bọn họ căn bản tu luyện không được. Đại hắc chạy tới, hứng thú bừng bừng gầm nhẹ đứng dậy. Ngươi được mấy môn? Liền một môn. Đạo lăng thở dài, đại hắc hưng phấn dáng vẻ hắn không cái gì bất ngờ. Bởi vì cái môn này pháp thật đáng sợ. Nếu là có thể tập hợp tám thức, quả thực chính là đoạt trời tạo hóa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngươi đã biết đủ mà. Có thể được một môn đã là thiên đại tạo hóa. Đại hắc mặt sụ xuống. Cảm giác đạo lăng quá tham lam. Còn cổ tông người căn bản không hiểu pháp này khủng bố. Bát môn độn giáp không thể dùng lẽ thường đến suy đoán pháp này cường độ. Ngươi biết này bát môn độn giáp lai lịch. Đạo lăng nhìn đại hắc. Cảm giác con này tham lam đại hắc hổ biết đến sự tình cũng quá nhiều. Điều này làm cho đạo lăng nghiêm trọng hoài nghi lai lịch của nó. Rốt cuộc nó biết thánh thể. Đạo lăng cảm giác thánh thể rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng bị xóa đi rơi mất. Đây nhất định là trong thiên địa tác phẩm của đại nhân vật. Không rõ lắm money, đại hắc đầu riêu như là trống bỏi. Đạo lăng biết hỏi không? Không đem nó treo lên tra hỏi. Nó tuyệt đối sẽ không nói. Bảo mật ý tứ quá nghiêm mật ầm ầm. Một đạo khủng bố nguyên thần gợn sóng phun trào mà đến, làm cho cả cổ tông đều bao phủ một tầng đáng sợ khí tức. Là ai? Cổ tông tông chủ con mắt đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn hướng về bên ngoài núi lớn, mơ hồ nhìn thấy một cái nguyên thần vượt qua mà tới. Điều này làm cho hắn kinh hãi vẻ, không muốn sống, dĩ nhiên nguyên thần vượt qua hư không, không cẩn thận sẽ bị hư không bão táp cuốn đi. Đạo lăng con mắt đều thu nhỏ lại, tốc độ của đối phương quá nhanh, nguyên thần ở trong hư không vượt qua, nguyên thần vượt qua hư không tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng một cái sơ sẩy sẽ tổn lạc, trong tình huống bình thường. Chỉ có nguy cơ sống còn chi khắc, tu sĩ mới sẽ bỏ qua thân thể, lựa chọn nguyên thần thoát đi. Thế nhưng nguyên thần vượt qua hư không tử vong suất quá lớn. Thật mạnh nguyên thần tu hành, đối phương đến chúng ta cổ tông làm gì? Cổ tông trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ tông từ trước đến giờ không màng thế sự. Có rất ít ngoại giới nhân tạo tham mơ ni tử bạch thu. Đạo lăng con mắt chặt rúc vào một chỗ. Mơ hồ nhìn thấy trong hư không có một cái người tí hon màu tím. Trông rất sống động. Còn mặc một bộ màu tím bảo y. Này không là tử bạch thu à. Ngươi quả thật sự ở nơi này. Tử bạch thu nguyên thần có chút suy yếu. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Xuất hiện ở cổ tông trên không, Tụ bảo các đời trước thánh nữ, cổ tông tông chủ cũng nhịn xuống nói rằng, hắn phỏng chừng đối phương là đến tìm được. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Nàng không muốn sống, dĩ nhiên nguyên thần xuất khiếu vượt qua đến man hoang trong núi rừng đến. Đạo lăng nội tâm có bất tường sinh ra. Hắn trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì, ta cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Ngươi nhanh đi Đạo Châu đi. Tử Bạch Thu thở vào nhẹ nhõm. Nàng cũng là mới vừa nhận được tin tức, chuẩn bị đi Chiến Thần Cung thông báo Đạo Lăng. Ai biết hắn đã rời đi. Điều này làm cho Tử Bạch Thu lòng như lửa đốt, đi ra ngoài lan truyền tin tức. Thế nhưng đều không thu hoạch được gì. Nàng suy đoán Đạo Lăng rất có thể sẽ hướng về người quen địa phương đi. Liền đặc ý hỏa tốc tới rồi cổ tông nhìn một chút. Không nghĩ tới thật bị nàng tìm tới. Làm sao? Đạo Lăng khuôn mặt chìm xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta cũng vừa nhận được tin tức, gia tộc của các ngươi tộc địa bị Thiên Diễn Tông tìm tới. Ta phỏng chừng võ điện người sắp đến rồi. Nhanh đi đi, bằng không liền muộn. Tử Bạch Thu do dự một hồi, thở dài nói, nàng kỳ thực không nghĩ thông suốt biết Đạo Lăng. Nàng biết này vừa đi, Đạo Lăng rất khả năng cửu tử nhất sinh. Võ điện là chắc chắn sẽ không lại một lần nữa để cho chạy hắn. Đạo Lăng sắc mặt chớp mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Trong con ngươi bạo phát từng sợi sát khí, để vùng thế giới này nhiệt độ chợt giảm xuống. Đây là hắn tối không muốn nghe đến sự tình, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên, Thiên Diễn Tông, võ điện, Đạo Lăng nắm đấm gắt gao nắm. Đối phương rất rõ ràng ở nhắm vào hắn, xem ra là nghĩ lấy mạng của hắn. Diệp Vận sắc mặt của bọn họ cũng khó nhìn. Võ điện lúc này động thủ, rất rõ ràng chuẩn bị triệt để ra tay. Đạo Lăng còn không thành vương, nhưng là hắn còn chưa có tư cách tham dự một hồi cường giả chiến đấu. Tiền bối, các ngươi tông môn có thể có hư không trận? Đạo Lăng run giọng nói. Đối với đạo tộc hắn tuy rằng không có quá nhiều ký ức, thế nhưng đó là hắn ra, một cái vì hắn quy mô lớn tiến công võ điện kém chút diệt tộc ra. Đạo Lăng tâm tình hơi không khống chế được, hiện tại hận không thể liền xuất hiện ở đạo tộc, muốn nói cho bọn hắn biết, hài tử kia còn chưa có chết, hắn còn sống sót, ngoan cường sống sót, hơn nữa đứng lên, đoạt lại mất đi bản nguyên. Có, nhanh đi theo ta. Cổ tông tông chủ gật đầu, cũng biết tình thế tính chất nghiêm trọng, hắn tay áo bào dương ra, một trận cuồng phong cuốn lên, mang theo bọn họ đi tới trong một gian mật thất, mở ra một tòa hư không đại trận. Đạo Lăng trực tiếp lấy ra thần nguyên, còn đang trên trận đài, để cổ tông người hãi hùng khiếp vía, lấy thần nguyên cho rằng năng lượng cội nguồn. Này thủ bút quá to lớn, thế nhưng có hiệu quả, có thể rút ngắn vài lần thời gian. Đạo Lăng bay ra đường hầm hư không bên trong, chớp mắt kích hoạt cái này hư không đại trận. Đạo Lăng ngươi làm gì? Diệp Vận ngẩn người một chút, liền chớp mắt lớn tiếng nói. Đạo Lăng không nói gì, lần này đi, không biết là sống hay chết. Hắn không muốn những thứ này người theo hắn đi mạo hiểm. Bằng không bọn họ đều sẽ chết ở Đạo Châu. Mau đưa đường hầm hư không cho ta mở ra. Mấy năm qua Diệp Vận lần thứ nhất quay về Đạo Lăng phát hỏa. Ngươi nếu là dám một cái đi, ta ngày sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Đạo Lăng cánh tay run rẩy, nhìn sắc mặt đỏ lên Diệp Vận. Thiếu niên biết nàng thật sự tức giận, chính là Đạo Lăng, thực lực của chúng ta đều không kém, có thể giúp được ngươi. Cổ Thái vội vàng nói, một mình ngươi đi quá nguy hiểm mà ni, hừ, nói đúng, không phải là một cái võ điện à? Bản vương nhưng là một vực chí tôn, đại hắc lúc này rất trượng nghĩa. Sư huynh nói đúng, một mình ngươi đi lời nói quá nguy hiểm. Bằng vào chúng ta thực lực của những người này liên hợp lại cùng nhau, chống trụ một tôn vương giả là không thành vấn đề. Tiểu bàn tử gật đầu, còn không mau mở ra. Diệp vận con ngươi nằm ngang trầm mặc không nói, thiếu niên con mắt có chút đỏ. Nếu như các ngươi đều chết rồi, cũng đừng trách ta. Đạo lăng trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, tuét miệng nói, Diêm vương gia cũng không dám thu bản vương. Ai dám thu? Đại hắc một trận nhe răng. Cổ tông trưởng lão nhìn này quần nhiệt huyết dâng trào người trẻ tuổi, hắn vỗ vỗ miệng, tưởng tượng năm đó hắn cũng đúng như vậy. Đáng tiếc đều nhanh già rồi. Tử Bạch Thu, cảm tạ ngươi. Đạo lăng kích hoạt rồi đường hầm hư không, đối với Tử Bạch Thu cảm kích nói, lần này nàng liều chết đến thông báo chính mình, để thiếu niên rất cảm động, cảm giác sống không uổng một đời, còn có một chút sinh tử huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ. Sống sót, Tử Bạch Thu mặt không hề cảm xúc nói rằng, đường hầm hư không vượt qua, phi thường mãnh liệt, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Tử Bạch Thu nhìn chằm chằm biến mất đường hầm hư không, nàng thở dài, lập tức nguyên thần mơ hồ nứt ra rồi. Điều này làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Không được, cổ tông tông chủ con mắt chìm xuống. Tử tiểu thư, ta lập tức mở ra đường hầm hư không hộ tống ngươi trở lại. Bằng không nguyên thần của ngươi sẽ đổ nát. Hết chương.